thành khói sương như quên vào gì vàng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa la la. Duyên thừa cuộc tình

rồi mãi để em về bên mộng giàu sang. Anh ơi, tình yêu bây giờ nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ nhau, làm sao có một lần gặp gỡ, nếu không dang dở sao còn một lần tự lên vòng nhận cưới đó anh ơi. Thôi nhé nghìn thu vinh biệt rồi, đêm nay uống để anh vui, rượu hồng mặc tình anh rót uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Thank you. anh đi em. anh viết anh khắc tên em. Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa. Lần có bạn tâm tình,

ai trả lại cho người. Thành phố sâu lưng môi ngọt dịu nồng, say số tôi đi hận trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm to mặt. Vũ trụ lên đèn thành phố ngang nghiêng men rượu say mềm, tuổi thơ đi hoang nghiền đêm trốn ngủ phần ba cuối đời hoang vế sâu lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà ôi diện đây rồi, từng đêm quê hương đàn bay súng nổ hòa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu vô tình. Ngày nào đó tôi còn thêm ánh sáng kinh đô, thêm ly bia qua tiếng mắt dài nhân. Nay trả lại cho người thành phố sâu lưng môi ngọt dịu nồng, say số tôi đi hận trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm to dày dỗ tôi đi hận trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm to mặt. Trong mơ phút

chân cứ để mẹ con tư lạnh lùng để em